Bảo bối của chủ tịch, chương 81, đôi lời của tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mấy bạn độc giả, vậy là bộ truyện Bảo bối của chủ tịch đã kết thúc sau gần một năm kể từ ngày ra mắt. 21/7/2017, 27/6/2018. Vì đây là bộ đầu tiên nên hơi vòng vo một tí, cộng thêm là viết trong thời gian học nên không có nhiều ý tưởng hay. Nhưng may là mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình. Quỳnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Các độc giả đề nghị viết thêm ngoại truyện nhưng một phần là vì không có thời gian. Tất cả thời gian dành mình phải dành cho việc học thêm. Cho nên thời gian dành cho cái đam mê viết truyện này bị eo hẹp lại. Có lúc vì áp lực học tập mình phải dừng viết truyện. Đó là lý do các bạn thấy sau khi up chương mới Quỳnh lại biến mất khoảng một tuần. Phần còn lại là do bệnh lười khó chữa của mình nên không thể có thêm ngoại truyện. Trong thời gian tới Quỳnh sẽ tiếp tục cho ra tác phẩm mới. Tác phẩm này sẽ tiếp tục ngược, vì đây là sở thích của mình. Thời gian dự kiến ra truyện mới 27/2018. Mong là trong thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình để mình có động lực viết nhiều tác phẩm hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng này của mình. Cách chương.